Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 364, có mơ ước Cơ Thun. Tiên tri Gongara mặc dù có chút không cam tâm, nhưng tựa như Maligos nói, bây giờ phàm nhân còn làm không được nhìn thẳng thượng cổ chi thần. Cho dù chỉ là trong phong ấn Cơ Thun cũng giống vậy. Don cùng Aemon ngược lại là 10 phần quang côn, nghe được Maligos thuyết phục sau lập tức biết điều xuất lĩnh còn thừa bộ đội bắt đầu rút lui. Cùng tự thân tâm trí kiên định Thorin cùng thừa hành thiết huyết tác phong Jandala so sánh. Từ trước tôn trọng chủ nghĩa tự do Dalaran đoàn điều tra hành động đen nhất dấu vết. Bọn hắn từ đầu đến cuối vô pháp đối những cái kia bị hủ hóa đồng bào ra tay độc ác. Tại thủ hạ lưu tình tình huống dưới, coi như nhân số chiếm ưu thế cũng rất khó cấp tốc chế phục những thứ này đại não không thanh tỉnh. Tên điên, đợi đến Thorin cùng Jandala đều rút khỏi chỗ này thông đạo về sau. Maligos lại các loại một phút đồng hồ. Bọn này Dalaran pháp sư vẫn ở nơi đó ăn ý lẫn nhau mài đậu hũ. Cơ Thun ngay tại cách đó không xa trong phòng giam nhìn chằm chằm. Maligos tâm tình vốn là tương đối bực bội, bọn này không quả quyết nhân loại pháp sư rốt cục để hắn cảm thấy không kiên nhẫn. Đủ, một phát phạm vi hình áo thuật trùng kích nện ở hai phe pháp sư trung tâm. Kịch liệt áo thuật chấn động đem ở đây tất cả pháp sư chấn động đến thất điên bát đảo. Lười nhác cùng bọn này tự xưng đoàn điều tra nhân loại nói nhảm. Các pháp sư dưới chân xuất hiện một đạo thông hướng Dalaran truyền tống môn. Maligos trực tiếp đem bọn hắn không phân địch ta ném vào bản thân thành thị. Hồ tương đương, bình phục một cái bực bội cảm xúc. Maligos rốt cục một lần nữa chấn định lại. Andrea, ngươi chuẩn bị xong chưa? Mặc dù Cơ Thun còn không có tránh thoát Titan thủ hộ giả phong ấn. Nhưng trận chiến đấu này độ khó tuyệt đối là ngươi cuộc đời ít thấy. Đối mặt Cơ Thun tại thế giới, vật chất lúc công kích, ngươi còn cần phân tâm ngăn cản hắn đối với mình linh hồn thẩm thấu. Hơi không chú ý liền sẽ trượt vào vực sâu vô tận bên trong. Andrea chậm rãi gật đầu, ta biết, ta sẽ thời khắc chú ý mình trạng thái tinh thần. Sau đó Maligos quay đầu nhìn một chút chung quanh. Tuổi trẻ long tộc, các người cũng giống vậy. Một khi phát hiện tâm linh xuất hiện gợn sóng, lập tức lui ra khỏi chiến trường. Ta sẽ chỉ nhắc nhở lần này, nếu để cho ta phát hiện hành động của các người xuất hiện dị thường, ta sẽ coi là đây là bị Cơ Thun hủ hóa điềm báo trước. Mặc kệ xuất hiện dị trạng chính là ai, ta đều sẽ không lưu tình chút nào phát động công kích. Các ngươi nếu như phát hiện ta có dị dạng hành vi cũng giống vậy. Đừng cho là ta đang nói đùa. Đều cho ta ghi ở trong lòng. Bao quát, Arigos ở bên trong. Ngũ đại long tộc tương lai hy vọng tất cả đều trong lòng run lên. Đúng. Rất tốt. Xuất phát. Ngoặc kép chấm chấm. Mà pháp thủ hộ giả Maligos dẫn đầu tiến vào Cơ Thun chỗ nhà giam đại sành. Trung quanh vô số đạo năng lượng hình thái màu vàng xiềng xích đem Cơ Thun nhô ra mặt đất ánh mắt. Xúc tu buộc 10 phần chặt chẽ. Chỉ có trung tâm cái kia lớn nhất bộ vị trọng yếu bên trên mọc ra ánh mắt có thể hoạt động. Quay tròn chuyển động trong mắt 10 phần người. Andrea bọn người vừa tiến vào căn này đại sảnh liền cảm giác trong lòng có chút sợ hãi. Dùng Titan khoa học giải thích đến nói. Thượng cổ chi thần được xưng là quang ám cảm ứng tính ký sinh thể. Là voi lót từ trong vũ trụ giống gieo hạt đồng dạng đầu nhập từng cái tinh cầu đụng vận khí. Số, voi lót hy vọng những thứ này ký sinh thể năng may mắn cắm vào một viên có được Titan tinh hồn. Tinh cầu, đồng thời tại tinh hồn thành thục trước đó đem hắn hủ hóa. Đản sinh ra cường đại vô song hư không Titan. Nhưng cho tới hôm nay cho đến, bởi vì Sazira cố gắng, tịnh hóa, còn không có bất kỳ một cái nào tinh cầu dựng dục ra qua hư không Titan. voi lót căn cứ thả dây dài câu cá lớn ý nghĩ. Đối lan rộng ra ngoài vô số thượng cổ chi thần hành động cũng không thúc giục. Thời gian đối với voi lót loại này tồn tại đến nói không có chút ý nghĩa nào. Chỉ cần cuối cùng có thể đạt tới mục đích của mình. Chờ lâu cái mấy trăm ngàn, thậm chí trên trăm vạn năm cũng không quan trọng. Viên thứ nhất có hy vọng dựng dục ra hư không Titan tinh cầu liền, may mắn, bị Sazira gặp. Viên này bị chặt nổ tinh cầu chính là dẫn đến Sazira ý nghĩ dần dần cực đoan thủ phạm. Sazira cho rằng hủy diệt tất cả bị ký sinh tinh cầu mới có thể để cho vũ trụ thoát khỏi voi lót. Ma chảo cùng vạn thần điện thương thảo không có kết quả về sau. Đầu sắt Sazira dứt khoát kéo một đống bị hắn nhốt tại vỡ vụn thế giới Madon ác ma bản thân mở làm. Mà viên thứ hai có được Titan tinh hồn bị thượng cổ chi thần ký sinh tinh cầu. Chính là Andrea bọn người sinh hoạt Azeroth. Căn cứ các Titan thủ hộ giả miêu tả, Azeroth tiềm lực là tất cả hiện có Titan đều không thể so sánh. Vạn thần điện tin tưởng, chỉ cần Azeroth Titan tinh hồn có thể khỏe mạnh trưởng thành, nàng nhất định sẽ trở thành chống lại hư không thế lực trọng yếu lực lượng. Bởi vậy, vạn thần điện đối Azeroth đầu nhập vào trọng điểm chú ý. Bọn hắn đem mình lực lượng quán chú đến thủ hộ giả trên thân, khiến cái này thủ hộ giả thay thế vô pháp tiến vào Azeroth Titan viện trợ Azeroth trưởng thành. Nhưng mà theo vạn thần điện toàn diệt, kế hoạch của bọn hắn triệt để lộn xộn. Biết được vạn thần điện hủy diệt Raiden đầu tiên đã mất đi đấu trí. Hắn từ bỏ bản thân cao quý trước trách lâm vào bản thân trong hoài nghi. Theo Raiden rời đi, hắn tạo vật người Mogu, người Tovia cùng Anubisay tuần tự gặp vấn đề. Nhưng lúc này đã không có vì bọn họ giải đáp vấn đề đại thủ hộ già. Đúng lúc này, Azure Locken cũng bị Yorgosaren hủ hóa mà sa đọa. Một nam một bắc, Fort of Will cùng khởi nguyên lò luyện tuần tự ngừng. Azeroth tinh hồn cao tốc trưởng thành bị ngăn chặn. Nhóm cổ thần thừa cơ tại bản thân nhà giam bên trong xúc tích lực lượng. Cơ thôn tại Silurhurst dưới mặt đất chờ đợi vài vạn năm. Hắn tận mắt chứng kiến Black Empire hủy diệt. Chứng kiến Titan đánh chết Amonthun lúc vĩ lực. Cơ thôn biết mình không thể quá kiêu căng. Nếu như lần nữa dẫn tới vạn thần điện giáng lâm, Titan có thể sẽ liều mạng để Azeroth thụ thương loại bỏ bọn hắn những thứ này bám vào tại tinh cầu. Mặt ngoài nồng đau nhức, mấy chục ngàn năm đến, cơ thuộc không giống Yorgosaren cao như vậy giọng tìm đường chết, nhưng cũng không có giống Nerzot như thế cầu thả chỉ dám trốn ở phía sau giở trò. Mượn nhờ Chirazi đến, hắn từng bước một áp dụng kế hoạch của mình. Đầu tiên hủ hóa làm ngục tốt Anubisay, mất đi ngục tốt giữ gìn nhà giam mỗi năm yếu hóa. Sớm muộn có một ngày có thể để cho hắn dẫy khỏi gông xiềng trùng hoạch tự do. Nhưng mà Cơ Thun không biết, hắn khống chế Chirazi mọi cử động tại một vị nào đó xuyên việt giả nghiêm ngặt giám thị bên trong. Mà vị này xuyên việt giả bây giờ liền đứng trước mặt của hắn, chuẩn bị triệt để phá hủy hắn tiếp tục sinh tồn hy vọng. Titan chó săn, hoan nghênh các ngươi đi vào thế giới của ta. Không phân rõ nam nữ thì thầm âm thanh đồng thời tại tất cả mọi người trong đầu hồi vang, biểu hiện của các ngươi xác thực vượt quá dự liệu của ta. Ta tỉ mỉ bồi dưỡng Chirazi đế quốc cứ như vậy bị các ngươi hủy diệt. Nhưng các ngươi sẽ không coi là dạng này liền có thể giết chết ta đi. Chỉ cần viên tinh cầu này vẫn tồn tại, ta chính là bất hủ. Bất hủ, a tương đương, vì để tránh cho kích thích Cơ Thun, Andrea tạm thời không có đem đòn sát thủ lấy ra. Maligos trên thân tràn ngập ra cực kỳ nồng đậm áo thuật năng lượng. Đè vào phía trước nhất Lam Long Vương trước người lơ lửng một cái màu tím lam quang cầu. Nhiều lời vô ích. Cho dù vô pháp đánh chết ngươi, chúng ta cũng sẽ một lần nữa gia cố ngươi nhà giam. Tù phạm, tiếp nhận thuộc về mình thẩm phán đi. Khu động trước người thần khí Focusing Iris. Maligos trước cho Cơ Thun đến một phát ra oai phủ đầu. Theo Maligos, áo thuật long tức phun ra đến focusing iris bên trên. Cái này mai thần khí bắt đầu cao tốc chuyển động. Một đạo độ cao áp xúc cầu vồng bảy sắc nhắm ngay Cơ Thun bắn ra. Hồng thải chi quang, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.